Hơn nữa, cho dù biết, cũng sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Không có ai hoặc chuyện gì có thể thay đổi quyết định của nàng. Nhưng nàng thấy Trần Trường Sinh trong bộ dáng này rất khả ái. Khẽ nở nụ cười, sau đó chuẩn bị buông cằm của hắn. Song đúng lúc này, nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên thu lại. Sắc mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Tựa như ở trên mặt của hắn thấy được thứ gì. Cách chương.